Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 8, từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào quản sự không chút khách khí bưng lại một ly trà lên uống, ta vừa rồi muốn nói, người hầu hạ cũng không cần phải mang người khác, chúng ta muốn mang, hai người đang hầu hạ Kiều tiểu thư là đủ rồi, hắn nói. Chuyện Chu gia phái người đón Trình Kiều Nương đi kinh thành rất nhanh truyền ra. Nghe nói không cần mang thêm người hầu hạ đi theo, nha nụ hoa già trong nhà đều nhẹ nhàng thở ra, cao hứng chúc mừng tránh được một kiếp, ngoại trừ một nhà Xuân Lan. Hai người đang hầu hạ ngốc tử có một người, chính là đứa con độc đinh bảo bối nhà các nàng. Tình cảnh một nhà Xuân Lan bi thương không thôi, ngươi mau đi cùng ta. Xuân Lan khóc túm Kim Ca Nhi, hô, ta mang ngươi đi dập đầu trước tứ công tử, xin đổi ngươi ra. Kim Ca Nhi dãy dụa, không đi, ta không đi, đổi cái gì mà đổi. Hắn hô, nương Xuân Lan đã khóc ở phía sau, con của ta à, đây là phải tuyệt tự rồi. Nàng khóc ròng nói, Lan Nhi à, ngươi phải cứu đệ đệ ngươi à. Kim Ca Nhi dậm chân. Các ngươi làm gì à, ta đi kinh thành, không phải đi chết à, hắn nói. Đã đi liền không về được, đi nơi đó, đi theo một ngốc tử các ngươi còn có đường sống gì à, Xuân Lan khóc ròng nói. Thật sự là nói mê sảng cái gì, ta cho ngươi biết tiểu thư không phải ngốc tử. Kim Ca Nhi nói, một mặt không kiên nhẫn cầm lấy đồ của mình, lại nhớ đến cái gì đem bao đồ đưa cho Xuân Lan. Tỷ, ngươi cầm dùng đi, ngươi xã giao nhiều. Đây là cái gì? Xuân Lan khóc hỏi, vừa mở ra xem. Làm nha đầu bên người tứ công tử, nàng ít nhiều nhận được vài thứ. Trên giấy dầu bao viết ba chữ huyền diệu quan, tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn thấy được. Sao ngươi có nhiều như vậy? Nàng kinh ngạc hỏi, trong nhà vừa mới vì lấy không được lót dạ của huyền diệu quan mà náo loạn, sao đệ đệ mình huynh đệ vừa ra tay liền đã nhiều như vậy? Tiểu thư cho, để cho ta tùy tiện ăn, ta lại không thích ăn cái này. Tỷ cầm đi, tỷ cùng nương dùng làm quà tặng. Kim Ca Nhi nói, ta đi rồi. Hắn nói xong thừa dịp cha mẹ tỷ tỷ ngây người, nhấc chân chạy. Phía sau tiếng khóc người nhà lại truyền đến. Mà lúc này, trong viện Trình nhị lão gia, nha đầu bà tử đều thật cẩn thận. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trình đại lão gia xanh mét này mặt hỏi. Trình nhị lão gia ngồi sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ lên. Trình nhị phu nhân cúi đầu lau lệ khóc nức nở. Không phải nói đã định là Lai Châu rồi sao? Trình đại phu nhân cũng hỏi, sao lại thành Lạc Châu rồi? Lạc Châu không chỉ không phải là châu lớn, nhưng lại không bằng Tịnh Châu, điểm tốt duy nhất là gần Giang Châu, nhưng Trình Đống hắn cũng không phải không thể xa nhà, ai muốn ở nhà gần, hắn muốn chính là thăng chức. Thăng chức, rốt cuộc là ai ở sau lưng đâm ta? Chấm, Trình nhị lão gia đem bát trà trước mặt ném ra ngoài. Trước cửa vỡ vụn, nhà nụ hoa già ở dưới hành lang sợ tới mức tản ra thật xa. Ngươi tức giận cái gì? Hiện tại là lúc phát cáo sao? Trình đại lão gia cũng tức giận quát, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy buồn bực. Vì muốn nhị đệ đi theo con đường làm quan, trong nhà xuất gia biết bao nhiêu bạc. Trông cậy thu được lợi lớn hơn nữa. Nếu như không được thế, bạc không còn dễ kiếm rồi. Trong phòng một trận nặng nề, chỉ có tiếng Trình nhị phu nhân trầm thấp cúi đầu khóc nức nở. Quả thực là có người làm chuyện xấu sau lưng. Trình đại lão gia hỏi. Không biết, Trình nhị lão gia nghiêm mặt nói, đây mới là chuyện đáng buồn. Nghĩ đến là như thế, rõ ràng đã nói với lão sư rồi, còn có Lưu học sĩ cũng nhận bái thiếp của ta rồi, không sơ hở, sao liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Trình nhị lão gia nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hận hộc máu, không sơ hở cuối cùng mất, chắc là ngoài núi cao có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân thôi. Trình đại lão gia nói, nghĩ đến là có quyền quý lớn hơn nữa ra mặt, lúc trước không phải ngươi đã nói, ngấp nghé Lai Châu có khối người sao. Chỉ có thể là như thế rồi, nhưng thật không cam lòng, không cam lòng, không biết rốt cuộc là người nào, ngay cả lão sư ra mặt nói chuyện, đều áp đi được. Trình nhị lão ra nắm tay cắn răng nói, trong phòng một trận nặng nề, à đúng rồi, Trình đại phu nhân nghĩ đến cái gì, còn muốn nói cho nhị đệ, người Chu ra đón Kiều Nương đi rồi, nói cho ngươi một tiếng, ngươi có muốn gặp hay không? Kiều Nương, cái ngốc tử kia, từ ngày ngốc tử về nhà môn, hắn không một khắc hài lòng. Đúng là sao trời, để nàng mau cút, Trình nhị lão gia tức giận xua tay, tốt nhất đừng rồi trở về, đều là nàng làm hại ta, chấm, người chung quanh nghe được không cho là đúng, loại sự tình này sao cùng một cái ngốc nhi có quan hệ được. Trình nhị phu nhân dừng lại khóc nức nở, ngươi được đón đi rồi, nàng vội nhìn về phía Trình đại phu nhân, vậy đồ cưới thì sao, Trình đại phu nhân cười lạnh một tiếng, yên tâm, cái kia đâu dễ dàng lấy đi. Nàng nói, chị dâu anh minh, Trình nhị phu nhân lau lệ nói, nhân việc này để gây chuyện cũng không thể làm, nhìn Kim Ca Nhi quỳ gối trước mặt, người nguyện ý đi theo ta, chấm, Trình Kiều Nương hỏi, đương nhiên là muốn đi, Kim Ca Nhi buồn bã nói. Nghĩ đến từng nghĩ cô gái này là ngốc tử, dùng diều chơi đùa, giờ đây xem ra không phải ngốc tử, cảm giác cảm thấy xấu hổ. Trình Kiều Nương nhìn miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Người, có đại danh sao? Nàng chợt hỏi, đối với người bên cạnh nàng chưa bao giờ xen vào cũng không thèm để ý bọn hắn gọi là gì, một khi để ý Tôn quan chủ có chút đổ mồ hôi. Tiểu thư, đó là một gã sai vặt. Nàng nhịn không được nói. Trình Kiều Nương ừ một tiếng, không hề hỏi. Thu thập đồ vật đi. Nàng nói, từ dưới hành lang xoay người tiến vào trong phòng. Tỷ nữ cùng Kim Ca Nhi khó hiểu. Đạo cô tiểu thư hỏi tên Kim Ca Nhi, sao ngươi nói hắn là gã sai vặt? Hỏi đáp này có quan hệ gì? Tỷ nữ hỏi, Tôn quan chủ nở nụ cười. Gã sai vặt thôi, không phải nữ hài tử kêu bán cần, không dễ nghe. Nàng nói, à cái gì? Tỷ nữ cùng Kim Ca Nhi càng hồ đồ rồi. Lời này cùng lời nói mới rồi sao càng khó hiểu. Tiểu thư nói chuyện làm việc cổ quái, giờ đây quan chủ đạo cô cũng cổ quái quái rồi, câu gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nói đúng là ý tứ này đi. Bởi vì việc của Trần gia gấp nói đi là đi, ngay ngày đó liền lên đường. Tiểu thư, người yên tâm đi, Huyền Diệu quan luôn chờ tiểu thư trở về. Tôn quan chủ thi lễ cung kính nói, không phải cung Thái Bình mà là Huyền Diệu quan. Từ tháng 7 đến giữa tháng 9, từ Trình gia đến cung Thái Bình, hơn 2 tháng, nàng rời Trình gia lại rời núi. Khóe miệng Trình Kiều Nương hơi hơi nhếch lên, không nói gì, tỷ nữ đỡ từng bước đi xuống núi. Dưới chân núi Huyền Diệu quan các đạo cô đều mặc đạo bào mới đưa tiễn, Tào quản sự mang theo tùy tùng Chu gia cùng với đám người Trần gia tứ gia cung kính đón chào. Đều không phải là người thân, cả Trình gia một người cũng không. Tôn quan chủ khẽ thở dài. Như thế, đi thôi, đi thôi. Cách chương.